Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 12, tâm nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi thắp đèn trong viện. Hồng Miên đứng ở cửa chỉ đạo các bà tử trong viện. Khi ngẩng đầu lên thấy đèn trong phòng của tiểu thư cũng tắt, nàng vội vàng băng qua sân, định vào phòng thắp đèn. Vừa vén rèm lên, nàng liền bị gọi lại. Hồng Miên, đến đây một chút. Hồng Miên đáp lại một tiếng, bảo người kia chờ một lát. Nàng vào phòng thắp đèn, nhìn thấy tiểu thư nhà mình đang ngủ say trên bàn, không khỏi mỉm cười, lặng lẽ đi ra. Ánh sáng mờ ảo của nến lay động nhẹ, một bóng người mặc huyền y hạ xuống phòng. Hoắc Bằng Cảnh đứng yên, ánh mắt quét qua một vòng, quan sát khuê phòng của Triệu Doanh Doanh, rèm châu, màn lụa, hương thơm ngào ngạt. Hoắc Bằng Cảnh chưa từng thấy khuê phòng của nhà cô nương nào khác, không biết liệu phòng của các cô nương khác có giống thế này không. Tuy nhiên, căn phòng của Triệu Doanh Doanh rất giống với khí chất mà nàng mang lại. Ánh mắt hắn hạ thấp, dừng lại trên bàn trang điểm của nàng, ví dụ như hộp phấn cạnh gương đồng, trang sức không quá ngăn nắp. Hắn gần như có thể tưởng tượng nàng sáng sớm soi gương, lục lọi trong hộp phấn tìm kiếm trang sức hôm nay sẽ đeo. Có lẽ ban đầu nàng định đeo chiếc châm cài hoa mẫu đơn khảm vàng, nhưng sau khi thử thấy không vừa ý, lại đổi sang chiếc châm tua rua ngọc trai. Vẫn không hài lòng, cuối cùng nàng chọn chiếc nào đó. Hoắc Bằng Cảnh thu hồi ánh mắt, rồi ngay lập tức nhìn thấy chiếc châm bạc hình chim sẻ cài trên tóc đen của thiếu nữ. Hắn mỉm cười, ánh mắt di chuyển từ chiếc châm bạc xuống gương mặt trắng trẻo của thiếu nữ. Thấy đầu mũi nàng dính bột mì, Hoắc Bằng Cảnh lúc này mới chú ý đến đồ vật đặt trước mặt nàng. Là một chiếc đĩa sứ tinh xảo chứa một miếng bánh nhỏ. Có thể thấy nàng đã cố gắng làm cho đẹp, nhưng trang trí trên bánh vẫn hơi siêu vẹo. Miếng bánh bị cắn một miếng, không biết mùi vị ra sao. Hoắc Bằng Cảnh nhớ đến lời mình đã nói hôm đó, vậy nên nàng thực sự đã tự làm. Thật là không biết nói gì. Hoắc Bằng Cảnh nghĩ, trong từng hơi thở của hắn toàn là hương thơm từ người Triệu Doanh Doanh tỏa ra. Phòng của nàng, nơi nàng ở lâu năm, do đó cả căn phòng đều ngập tràn hương thơm của nàng. Chứng đau đầu của Hoắc Bằng Cảnh lúc này được xoa dịu, từ cơn đau dữ dội khó chịu giảm dần thành đau âm ỉ, kể cả trái tim sao động của hắn cũng như được làm dịu. Cửa sổ chưa đóng, gió đêm thổi vào, làm lay động ngọn nến. Ánh nến chiếu lên mặt thiếu nữ, làm hàng mi dài của nàng đổ bóng xuống. Ngay lúc này, thiếu nữ đột nhiên vô thức mấp máy môi, mơ màng lẩm bẩm một câu, không nghe rõ nói gì. Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh dừng lại trên đôi môi hơi hé mở của nàng. Hai cánh môi đỏ, lộ ra vài chiếc răng trắng. Không biết trong giấc mơ nàng nhìn thấy gì. Răng cắn chặt vào môi dưới, màu đỏ dần bị răng cắn nát. Không biết vì sao, khi Hoắc Bằng Cảnh nhìn thấy cảnh này, hắn rất muốn đưa tay ra giúp nàng kéo môi dưới ra khỏi hàm răng. Không chỉ muốn làm vậy, hắn thực sự đã làm như thế. Môi nàng mềm mại hơn ngón tay hắn, như một đám mây. Ban đầu hắn chỉ định cứu môi nàng ra khỏi hàm răng của mình, nhưng khi ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại của nàng, ngón tay hắn lại trở thành kẻ đồng lõa với hàm răng của nàng. Hoắc Bằng Cảnh xoa nhẹ môi nàng, chỉ cảm thấy mùi hương trong phòng ấm áp, làm đầu óc hắn choáng váng, suy nghĩ ngưng trệ. Hắn hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Hoắc Bằng Cảnh đột ngột dừng lại, đối diện với ánh mắt của Triệu Doanh Doanh khi nàng từ từ mở mắt. Triệu Doanh Doanh ngái ngủ, chớp chớp mắt, có chút nghi ngờ mình đang mơ. Nàng lại mơ thấy Nguyệt Thần Đại Nhân, nhưng lần này là giấc mơ gì? Hàng mi nàng khẽ rung, một lúc lâu không có động tác gì. Hoắc Bằng Cảnh như bị sét đánh, nhanh chóng rút tay lại, hiếm khi có chút hoảng loạn. Triệu Doanh Doanh từ từ nhận ra đây không phải là mơ. Nàng ngẩng lên nhìn Hoắc Bằng Cảnh chằm chằm, rồi giọng nói to hơn, khó giấu nổi sự ngạc nhiên. Nguyệt thần đại nhân, ngài sao lại đến đây? Nàng ngồi dậy, trong đầu thoáng hiện lên vô số suy nghĩ. Nàng vừa làm gì nhỉ? À, ngủ. Nguyệt thần đại nhân vừa rồi có phải đang lau miệng cho nàng không? Có phải nàng ngủ CSNC miếng không? Triệu Doanh Doanh lập tức mở to mắt, sờ sờ khóe miệng mình. Chắc là không có, nàng không chắc chắn, liếc nhìn khuôn mặt Hoắc Bằng Cảnh, chỉ thấy mặt nạ bạc của hắn che giấu thần sắc, không nhìn ra được gì. Triệu Doanh Doanh có chút lo lắng, không biết Nguyệt thần đại nhân có nhìn thấy cảnh tượng mất mặt này của nàng không? Hoắc Bằng Cảnh cũng không biết trả lời câu hỏi của nàng thế nào. Hắn sao lại đến đây? Bởi vì muốn ngửi mùi hương trên người nàng. Hắn hạ mắt, ánh nhìn rơi vào miếng bánh như ý đó. Triệu Doanh Doanh theo ánh nhìn của hắn cũng thấy miếng bánh như ý, càng thêm căng thẳng và xấu hổ. Đây là do ta làm, định lần sau sẽ dâng lên ngài. Triệu Doanh Doanh giải thích, ngón tay hơi cong, chạm vào bàn. Hoắc Bằng Cảnh cuối cùng cũng mở miệng, trông cũng không tệ. Triệu Doanh Doanh bình thường đã không nhanh nhẹn, lúc này vừa mới tỉnh ngủ, càng thêm mơ màng. Nghe Hoắc Bằng Cảnh nói vậy, không biết nghĩ sao lại phấn khởi đứng dậy, cầm đĩa đưa tới trước mặt Hoắc Bằng Cảnh. Ngài thử đi, trong nhà họ Triệu, ngoài Minh Huy Đường của Triệu Mậu Sơn và Thanh Nguyệt Viện của Lâm Thị có bếp nhỏ. Còn lại đều là thức ăn do nhà bếp trong phủ chuẩn bị rồi gửi đến từng viện. Triệu Doanh Doanh muốn học làm bánh, không muốn làm lớn chuyện, đành phải chuẩn bị nguyên liệu trong viện của mình, dọn dẹp chỗ để làm. Nàng nhờ Hồng Miên dọn ra một cái bàn lớn để nhào bột, lại chuẩn bị một lò ấm nhỏ bằng đất đỏ, trên lò đặt một cái nồi nhỏ, trong nồi đặt một cái sừng hấp nhỏ, mỗi lần chỉ có thể hấp 2-3 miếng bánh. Mấy ngày nay nàng ngoài việc chép kinh cho nương thì bận rộn làm bánh, không có thời gian đấu đá với hai người kia, nên không khí cũng yên bình hơn. Triệu Doanh Doanh vừa nói xong, tự nhận ra không ổn, nàng làm khó ăn như vậy, đưa cho Nguyệt Thần ăn có vẻ không hay. Triệu Doanh Doanh nhìn miếng bánh, ngay lập tức hít một hơi lạnh, dù sao đây cũng là lần đầu tiên sau 7 ngày nàng làm thành công. Lúc đó vừa ra nồi đã không kìm lòng được mà nếm thử, phát hiện rất khó ăn, cho nên miếng bánh như ý duy nhất thành công này nàng đã cắn rồi. Triệu Doanh Doanh hít một hơi sâu, định nói đừng thử nữa, thì Hoắc Bằng Cảnh đã cầm miếng bánh lên, cắn vào chỗ nàng đã cắn. Triệu Doanh Doanh sững sờ. Hoắc Bằng Cảnh dù không kén chọn ăn uống, nhưng đã sống ở vị trí cao nhiều năm, ăn toàn sơn hào hải vị, nên vẫn phân biệt được món ngon và dở. Miếng bánh như ý trong miệng hắn quá khô, quá thô, lẽ ra là bánh ngọt mà không hiểu sao lại có vị mặn và đắng. Mùi vị khó ăn này hoàn toàn khác với món mẫu thân hắn làm. Hoắc Bằng Cảnh nhớ lại giấc mơ đó. Hoắc Bằng Cảnh nhìn vào mắt Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh rất lo lắng, sợ Nguyệt Thần sẽ tức giận vì mình dám đưa thứ này cho hắn ăn. Nàng cẩn thận quan sát nét mặt của Hoắc Bằng Cảnh, định nếu thấy hắn có vẻ không vui, sẽ lập tức giải thích. Nhưng ngoài dự đoán của Triệu Doanh Doanh, nàng nghe thấy Hoắc Bằng Cảnh nói, cũng được. Nàng chớp mắt, có chút không tin, rồi chợt hiểu ra, có lẽ vì Nguyệt Thần làm thần tiên quá lâu, đã quên mất mùi vị của đồ ăn nhân gian, nên mới cảm thấy cũng được. Nàng lập tức cảm thấy vô cùng hổ thẹn, lần sau nhất định phải để Nguyệt Thần thưởng thức hương vị ngon lành của nhân gian. May mà miếng bánh như ý chỉ to bằng bàn tay, 2 miếng là hết. Hoắc Bằng Cảnh nuốt xong, nhìn Triệu Doanh Doanh, hỏi, gần đây ngươi không có điều gì muốn cầu xin sao? Triệu Doanh Doanh cảm động đến mức nước mắt rưng rưng. Nguyệt Thần đối với nàng quá tốt, lại còn chủ động hỏi nàng có nguyện vọng gì không. Triệu Doanh Doanh càng cảm thấy hổ thẹn, nàng lắc đầu, gần đây không có việc gì muốn cầu xin Nguyệt Thần Đại Nhân. Những ngày này ngoài việc chép kinh cho nương, ta chỉ học làm bánh, không gặp mặt tỷ tỷ và muội muội. Còn hơn 20 ngày nữa là dỗ nương, ta muốn chép xong kinh trước ngày đó. Nếu có gì muốn cầu xin, vẫn là mong ngài phù hộ cho ta mỗi lần tranh đấu với tỷ tỷ và muội muội đều chiến thắng. Hoắc Bằng cảnh quan sát nàng, không khỏi nghĩ, nếu đổi là người khác, biết có một vị thần tiên có thể khiến mọi nguyện vọng thành hiện thực. Họ sẽ ước điều gì? Tiền, quyền lực, hay là mạng sống của người khác? Chắc chắn không thể là những điều đơn giản như vậy. Hoắc Bằng cảnh hạ mắt, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ người nàng. Triệu Doanh Doanh nhớ ra điều gì đó, hỏi yếu ớt, ngài, điều gì cũng có thể thực hiện sao? Hoắc Bằng cảnh nhướng mày, nói thử xem. Triệu Doanh Doanh nói, vậy có thể làm cho của ta nhỏ lại một chút không? Càng nói, giọng nàng càng nhỏ dần, nhưng Hoắc Bằng cảnh vẫn nghe thấy. Cách chương